Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1576, sóng lớn. Vương Dung không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày một cái đầu. Chuyện này so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Các ngươi Triệu gia nói thế nào? Vương Dung ngón tay nhẹ nhàng gõ động một chút bàn, đột nhiên mở miệng nói. Vù, nghe được câu này, Triệu Phong Trần cả người đột ngột chấn động, giống như bị kim đâm một dạng. Quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi. Trong gia tộc đã theo ta chào hỏi, để ta rời chuyện này xa một chút, tận lực không nên nhúng tay việc này. Đối với đại đường cuộc chiến giữa các hoàng tử, bọn họ so với bất luận người nào đều phải kiêng kỵ nhiều. Triệu thị là một cái phi thường gia tộc cổ xưa, chính là bởi vì cổ lão, chứng kiến qua rất nhiều bè cánh đấu đá, lẫn nhau đấu đá, vì lẽ đó cũng hiểu thêm cuộc chiến giữa các hoàng tử tàn khốc. Có lẽ đối với có mấy người tới nói, đây là huy hoàng lên cao, nhảy một cái thành danh cơ hội tốt, nhưng là đối với Triệu thị đại gia tộc như thế tới nói. Tất cả cuộc chiến giữa các hoàng tử đều là bọn hắn vì là sợ không kịp tránh hồng thủy mãnh thú. Bất quá gia tộc là gia tộc, ta là ta, thích khách ở trong cung đại hành kỳ đạo, thậm chí không cố kỵ ám sát hoàng tử. Thân là cấm quân, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta vấn đề. Tựa hồ biết Vương Dung trong lòng ở lo lắng cái gì. Triệu Phong Trần ngay sau đó nói, trải qua Tala cùng Khorasan chiến tranh tàn khốc, Triệu Phong Trần cả người biến hóa rất nhiều, tâm tính trên cũng biến thành càng thêm trầm ổn. Mặt khác, nếu như ngươi nghĩ điều tra rõ người nào đâm giết ngũ hoàng tử, ta ở trong cung còn nhận thức một ít người, bọn họ đối với Vương Gia Nghĩa được luôn luôn phi thường khâm phục. Có sự giúp đỡ của bọn họ, nếu muốn tìm minh chân tướng, cần phải sẽ thuận tiện rất nhiều. Triệu Phong Trần nói, Vương Dung gật gật đầu. Trong mắt xẹt qua một tia lượng sắc, Triệu Phong Trần vẫn là cái kia Triệu Phong Trần. Bất kể là phía trước đời vẫn là nay sinh, đều giống nhau thiết cốt tranh tranh, yên tĩnh thẳng bất khuất. Cái này cũng là hắn mới bắt đầu đồng ý kết giao Triệu Phong Trần, cho hắn chế tạo Uzi thép vũ khí một trong những nguyên nhân. Liên quan với chuyện này, ta đây một bên còn có mấy người. Qua mấy ngày, người nghĩ biện pháp thay bọn họ sắp xếp một tầng cấm quân thân phận, đưa bọn họ mang vào cung đi. Có lẽ sẽ đối với hành động của các ngươi có trợ giúp rất lớn. Triệu Phong Trần đầu tiên là trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh tựu gật gật đầu. Từ Vương Dung trong tay tiếp nhận một mặt lệnh bài, hai người lại thương thảo chốc lát, Triệu Phong Trần liền rất nhanh rời đi. Trong cấm quân đổi rất nhiều khuôn mặt mới, đại hoàng tử hắn đến cùng muốn làm cái gì? Trong phòng, Vương Dung hơi ngước đầu lâu, đăm chiêu. Triệu Phong Trần trước khi rời đi cung cấp một cái tin tức trọng yếu. Trong hoàng cung cấm quân đã rất lâu không có động tới. Thế nhưng hiện tại, nhưng biến động nhiều lần, các nhánh trong cấm quân đều xuất hiện rất nhiều mặt, một ít cấm quân đầu lĩnh cũng bị thay đổi hạ xuống. Toàn bộ là Triệu Phong Trần cũng chưa từng thấy qua mặt. Hơn nữa căn cứ Triệu Phong Trần lời giải thích, tự liền vị trí của hắn đều kém một chút bị người thay vào đó. Chỉ là bởi vì Khorasan cuộc chiến, Triệu Phong Trần lập xuống đại công, lại có thánh hoàng ngợi khen, vì lẽ đó không có người động được hắn thôi. Trong cung người người cảm thấy bất an, cùng này cũng có quan hệ, hy vọng không phải sự kiện kia a. Trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, Vương Dung cũng rất nhanh rời đi. Khí trời lạnh dần, ở tửu lầu nơi kín đáo, Vương Dung đang lên xe ngựa, chậm rãi ra bên ngoài chạy tới. Vương Dung ngồi trong xe ngựa, trong lòng liên tiếp, trong hoàng cung có chú, lại thêm Triệu Phong Trần bọn họ, ngũ hoàng tử cái kia một bên hẳn tạm thời có thể an toàn. Lão ưng, đêm này hai phong thư gửi đi ra ngoài. Qua mấy ngày, sẽ có mấy người đến kinh sư bên trong đến. Tính tình của bọn họ có chút quái lạ. Nhớ kỹ, đem bọn họ thu xếp ổn thỏa. Còn lại đừng hỏi nhiều. Vương Sung rất nhanh quay đầu lại nói. Là, công tử, lão ưng rất nhanh chui vào thùng xe ngựa. Từ Vương Sung trong tay nhận lấy phong thư. Lại lùi ra, lần này Tây Bắc hành trình. Vương Sung làm quen không thiếu tông phái võ giả. Trong đó có một đôi vợ chồng. Biệt hiệu ngày điếc địa câm. Tuy rằng võ công cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là truy lùng cao thủ. Chỉ cần là bọn họ muốn truy tung. Cũng rất ít có không thể đắc thủ. Lần này, Vương Sung chính là muốn đem bọn họ thỉnh cầu lại đây. Lúc trước Tây Bắc phân biệt. Hai người có lời. Chỉ cần Vương Sung có nhu cầu. Mặc dù là thiên sơn vạn thủy. Núi đao biển lửa. Bọn họ cũng nhất định sẽ chạy tới. Cái kia bóm giết ngũ hoàng tử người. Coi như thế nào đi nữa lợi hại. Như thế nào đi nữa cẩn thận. Cũng nhất định sẽ lưu lại tơ nhện mã tích. Mà chỉ cần lưu lại tơ nhện mã tích. Ngày điếc địa cầm tựu nhất định có thể tra được manh mối. Đây chính là Vương Sung trong lòng kế hoạch. Trước khác nay khác. Lấy đại đường vương hầu thân phận. Nhưng có thể điều động hai đạo chính tà võ giả. Vương Sung này chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình. Hơi suy nghĩ, trong tay lại nổi lên cái viên này màu vàng hạt giống. Lần này Tây Bắc hành trình, Vương Sung đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Có rất nhiều thứ đều cần hắn bình tĩnh lại tâm tình chậm rãi tiêu hóa. Bất quá ở tất cả mọi thứ bên trong, chỉ có Đại La Tiên Quân đưa cho mình cái viên này màu vàng hạt giống. Để Vương Sung cảm thấy nghi ngờ nhất, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Sung nhìn trong tay hạt giống, trong lòng tự lẩm bẩm. Hào quang màu vàng óng kia chiếu rọi ở trên mặt của hắn. Biến ảo chập chờn, từ Tây Bắc đến Kinh Sư, trên đường cũng có thời gian không ngắn nữa. Vương Sung một người ở trên đường cũng đẽo gọt hồi lâu. Nhưng ngoại trừ bên trong bị phong ấn bàng bạc năng lượng. Cái khác cũng không nhìn ra món đồ gì. Đến hiện tại, lâu như vậy rồi, Vương Sung cũng không có rõ ràng. Tại sao lúc trước Đại La Tiên Quân sẽ nói viên này màu vàng hạt giống sẽ cùng thế giới vận mệnh? Tương quan, Đại La Tiên Quân đợi hắn 1000 năm. Thậm chí vì thế thành lập một cái Đại La Tiên Phái. Lại sáng tạo một nhóm Đại La người. Đồng thời lại bày rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Mà hết thảy tất cả. Chính là vì đem như vậy thứ trọng yếu nhất giao cho. Hoặc có lẽ là truyền thừa đến trong tay hắn. Thế nhưng Vương Sung nhưng hoàn toàn tham ngộ không ra ảo diệu bên trong. Hơn nữa vận mệnh chi thạch lúc đó nhắc nhở đang phân tích trong đó thành phần. Cùng với mầm móng bí mật. Thế nhưng mãi cho đến hiện tại. Cũng đã hơn 10 ngày. Còn không có có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ còn ở phân tích bên trong. Tình huống như thế còn chưa bao giờ có. Hiện tại, tựa hồ ngoại trừ chờ đối xử. Vương Sung cái gì cũng không làm được. Hơn nữa. Vương Sung cũng không biết, vận mệnh chi thạch cuối cùng phân tích được đến cùng sẽ là cái gì? Hay hoặc là phân tích thất bại? Oanh, đang trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận càn rỡ tiếng cười lớn, mang theo từng trận đồ hoang, từ bên ngoài xe ngựa truyền đến, nháy mắt hấp dẫn Vương Sung chú ý. Vương Sung hơi suy nghĩ, duỗi ra hai ngón tay, vén màn lên. Chỉ thấy cự ly chỗ không xa một đám người hồ tụ tập cùng nhau. Quay về một tên đi ngang qua tuổi trẻ người Hán cất tiếng cười to. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc vẻ mặt. Cái kia chút đồ người quần áo trên người không giống nhau. Vương Sung chỉ là liếc mắt một cái. Lập tức phân biệt ra được Ô Tư Tạng. Đông Tây Đột Quyết, Mông Xá Chiếu cùng Tây Vực các nước trang phục đặc thù. Rất xa, Vương Dung nhìn thấy tên kia trẻ tuổi người Hán tức giận đến đỏ mặt tía tai. Tựa hồ nghĩ muốn lên trước cùng bọn họ lý luận. Thế nhưng một bên, bằng hữu của hắn rất nhanh đem hắn kéo lại. Toán, bọn họ vừa tới kinh sư không bao lâu. Không muốn cùng bọn họ tính toán. Hơn nữa bọn họ nhiều người. Thật động thủ, chúng ta không hẳn đánh thắng được bọn họ. Ha ha ha, có nghe không có. Hiện tại chúng ta các nước cùng đại đường là bằng hữu. Là bằng hữu. Nghe hiểu à, đừng quên, là các ngươi đại đường mời chúng ta tới được, có thể không phải chúng ta chính mình phải tới. Bên đường, một tên người Hồ Thao nửa sống nửa chín tiếng đường, chỉ vào cái kia hai tên tuổi trẻ người Hán, đầy mặt cười khẩy nói, oanh, một sát na, một đám uống say khướt người Hồ theo cười phá lên, thần thái trắng trợn không kiêng dè, răng rắc, trong đám người tên kia tuổi trẻ người Hán không nói gì. Thế nhưng nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Hiển nhiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ô lỗ yết lỗ. Vừa lúc đó, một đám say khướt người Hồ bên trong. Không biết là ai đại kêu một tiếng. Sau một khắc, này chút nguyên bản ngồi dưới đất người Hồ chợt đứng lên. Cười lớn hướng về cái kia hai tên tuổi trẻ người Hán vọt lên. Đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh, Hồ lắm điều bố la lỗ, từng người người Hồ mắt lộ ra hung ánh sáng. Vẻ mặt không lành, hiển nhiên là nghĩ muốn đối với bọn họ động thủ. Thấy cảnh này, những người khác còn không có phản ứng, nhưng Vương Dung nhưng đột ngột đổi sắc mặt. Lão ưng, Vương Dung nói chỉ là hai chữ, sau một khắc, tiếng gió rít gào. Lão ưng dường như một con chim lớn giống như vậy, hai cánh mở ra, đột nhiên rơi rụng ở trong đám người. Vù, chỉ thấy lão ưng năm ngón tay một chảo, cương khí bạo phát, sau một khắc, hơn 10 tên người Hồ lập tức phảng phất bị bóp lấy cái cổ một loại giãy giụa. Bị từng luồng sức mạnh vụt lên từ mặt đất, trôi nổi ở trong hư không. Này chút người Hồ nhất thời từng cái mắt lộ ra kinh khủng. Trong miệng phát sinh oa oa tiếng kêu. Bọn họ đối phó kinh sư bên trong hai tên người Hán còn có thể. Thế nhưng ở lão ưng cao thủ như vậy trước mặt, lập tức lộ ra tương đương bất lực. Này chút năm, lão ưng bị Vương Dung lưu tại kinh sư xử lý các loại tin tức. Nhưng cũng chính vì như thế, so sánh với người khác, lão ưng có thể bình tĩnh lại tâm tình, an tâm tu luyện Vương Dung cho võ công của hắn, đem một thân cương khí rèn luyện càng ngày càng chất phác. Mạnh mẽ, muốn chết, lão ưng đứng trong đám người, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, hơn 10 người người Hồ lập tức có như diều đứt dây giống như vậy. Bị hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Đập về phía bốn phương tám hướng. Khốn nạn, đi, đi mau. Một đám người Hồ nhìn trạng thái như thiên thần lão ưng, từng cái vừa kinh vừa sợ. Không đợi được lão ưng lại ra tay, lập tức liên tục lăn lộn, tứ tán chạy trốn. Lão ưng thật cũng không có truy đuổi, hắn ra tay hết sức có chừng mực. Này chút người tuy rằng quá đáng, nhưng dù sao không có phạm hạ cái gì giết đầu tội lớn. Lão ưng không có khả năng bởi vậy liền giết rơi bọn họ. Đa tạ trước tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Vừa lúc đó, hai tên người trẻ tuổi cũng phản ứng lại. Lập tức đi lên phía trước. Từng cái cảm ơn, lão ưng đem hai người kia mang tới. Vừa lúc đó, lão ưng trong tay nghe được Vương Dung thanh âm. Hai vị công tử. Nhà ta chủ nhân cho mời. Lão ưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, quay về hai người nói. Hai người liếc nhìn nhau, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn là theo lão ưng đồng thời tiến nhập thùng xe ngựa bên trong. Vương Dung khuôn mặt tiến hành một chút thay đổi. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận ra người cùng cái kia chút người Hồ là chuyện gì xảy ra. Tại sao bọn họ muốn nhằm vào ngươi? Vương Dung không có quá nhiều hàn huyên.